Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, 208 Phong Vân Tế Hội Brookman 3. Tây Hải bờ, một cái nhà dân túc bên trong. Momosagi trung tướng đoàn người trở lại nơi này. Thật là không thích ứng cái này loại trường bào. Thật là khó chịu chết. Momosagi một cái thu hạ khoác lên người trường bào. Momosagi tựa hồ đối với loại vật này có chút không có thói quen. Khả năng cũng là cùng hôm nay nóng bức khí hậu có quan hệ đi. Đi theo mấy người cũng đem trên người giả tạo rút đi. Như là đã về tới đây, thì không cần tại che giấu. Mà còn Momosagi đoàn người, kỳ thực cũng không phải rất lo lắng bại lộ đi ra ngoài. Dù sao Momosagi cùng Usopp từng thấy, lại một lần thấy nói. Bằng vào Haki quan sát, khẳng định sẽ rất đã sớm cảm giác được. Các nàng chỉ là không muốn quá sớm bộc lộ thôi. Như vậy thời gian có thể kéo bao lâu tính bao lâu. Người và hắn gặp mặt qua, không nên đi ra ngoài. Tình báo nói, hải binh môn so ngươi làm tốt lắm rất nhiều. Chấm ngoặc kép, cái này không lớn dân cư bên trong. Cũng không chỉ Momosagi mấy người này. Các nàng lúc rời đi sau khi, nơi này cũng có trước liền lẻn vào đến nơi này hải quân. Thỏ ha ha, chấm ngoặc kép. Smoker trung tướng, mặc dù ngươi nói không sai, nhưng là ta vì cái gì luôn cảm giác như vậy không thoải mái vậy? Có thể đối với, đúng, Momosagi nói ra những lời này, cũng chỉ có đều là một cái cấp bậc một người khác trung tướng. Ta tới nơi này cũng không phải là vì để người nào thoải mái. Smoker cắn to lớn xì gà, một cái không đủ còn điểm hai cây. Căn bản không phải đặc biệt để ý bây giờ còn đang trong căn phòng mấy nữ nhân hải binh cảm thụ. Tính, thỏ ha ha, ta lười cùng ngươi cạnh tranh. Chấm ngoặc kép, nhưng là, ngươi có thể không thể đem ngươi thối khói cho ném. Mùi thật là khó ngửi chết. Momosagi tại chính mình mê người trên cái miệng nhỏ nhắn phiến động mấy cái. Tựa hồ thật có không ít mùi thuốc lá tại trước mắt nàng dáng vẻ. Nhưng là trên thực tế, như vậy cũng chỉ là Momosagi một loại giải thích thôi. Smoker thân là một cái yên vụ quả thực năng lực giả. Nếu là ngay cả mình rút ra khói sương mù cũng không có cách nào khống chế nói. Vậy thì quá thất bại. Bởi vì này loại khống chế, Smoker nhưng là để cho mùi thuốc lá trừ chính mình ở ngoài những người khác. Căn bản không có khả năng ngửi được. Tất cả chính mình từ trong cửa sổ tống ra đi. Thích, chấm ngoặc kép. Nói một chút chuyến này đi ra ngoài có thu hoạch gì đi. Chấm ngoặc kép, vấn đề thiếu niên Smoker. Căn bản không mua cái này chuẩn bị đại tướng một chút mặt mũi. Đối với Momosagi chức trách, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Một bên Tashiji tựa hồ đối với hai người rằng có chút khẩn trương. Nhưng là lại không biết nên nói như thế nào dáng vẻ. Nhìn có chút khả ái. Thỏ ha ha. Tiểu Tashiji, chớ khẩn trương, lại nói ngươi chính là tới đi theo ta. Ta bộ hạ cũng đều là hải quân tinh anh nữ binh Âu. Chấm ngoặc kép, mọi người đều là nữ nhân nói. Sống chung lên có phải hay không sẽ đơn giản rất nhiều a? Chấm ngoặc kép, đi theo như vậy Smoker, thật sự là quá ủy khuất ngươi. Momosagi cười híp mắt thoáng cái ôm lấy Tashiji. Dùng trước ngực mình tay nhỏ mềm mại không ngừng đụng vào Tashiji. Nhìn không có chút nào giống như là một cái ôn nhu nữ nhân. Smoker nhìn Momosagi ngay trước chính mình mặt móc góc. Dĩ nhiên là vô cùng khó chịu. Đang chuẩn bị lúc nói chuyện. Bên cạnh hải binh còn nhanh hơn hắn. Đừng mơ tưởng cướp đi bẩn thỉu G5 bên trong nhất chi hoa. Không sai. Chúng ta tồn tại ý nghĩa là vì Tashiji thượng tá. Khởi có thể tu, mặc dù ngươi cũng rất đẹp, nhưng là ngươi dám làm như vậy. Làm G5 là tuyệt đối không sẽ tha thứ ngươi. A hắc hắc, Tashiji thượng tá, ta nhanh không được. Một đám ngũ đại tam thô không ra thể thống gì hán tử. Mang trên mặt đỏ tươi màu đỏ, hướng về phía Momosagi cùng Tashiji phương hướng gào lên. Không biết bọn họ đỏ mặt nguyên nhân là bởi vì đối với. Đúng. Tashiji tình yêu, Hay là bởi vì hiện tại Momosagi cách làm thật sự là có chút quá mức cám dỗ? Momosagi sau lưng mấy nữ nhân binh. Hiển nhiên đối với cái này bày tại hải quân trong đều là nổi tiếng xấu gia hỏa. Ấn tượng không phải tốt như vậy dáng vẻ. Hiện tại nhộn nhịp nhíu mày. Cái kia, đa tạ Momosagi trung tướng hảo ý. Mặc dù ta cũng muốn cùng ngươi học tập kiếm đạo. Nhưng là, ta còn là muốn cự tuyệt ngươi mời. Ta muốn tiếp tục đi theo Smoker trung tướng. Tashiji trên mặt cũng là hồng hồng. Không biết là bởi vì Momosagi như bây giờ cách làm. Đưa đến mặt nàng đỏ hay là bởi vì nói ra muốn đi theo Smoker mà đỏ mặt. Nói không sai. Tashiji thượng tá. Ta quả nhiên vẫn là nhất Eda này kỳ thượng tá a. Không hổ là chúng ta Tashiji thượng tá. Làm rất khá. Chấm ngoặc kép. Tashiji lời nói. Đưa tới sau lưng một đám hải binh cộng hưởng. Tại trải qua Virgo phản bội sau đó. Đã thể xác và tinh thần bị thương nặng G5. Bây giờ đối với Smoker cái này Smoker nhưng là phi thường công nhận. Thỏ ha ha. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên vẫn là móc góc thất bại sao. Thật là tốt thất vọng a. Bất quá. Người nếu là nguyện ý học tập kiếm thuật nói. Tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta nhé. Chấm ngoặc kép. Momosagi đối với Tashiji cự tuyệt. Mặc dù ngoài miệng nói thất vọng. Nhưng là tựa hồ cũng không phải rất để ý dáng vẻ. Hơn nữa đối với Tashiji kiếm đạo phương diện đồ vật. Tựa hồ còn rất giải dáng vẻ. Có được đại tướng thực lực. Chỉ là bởi vì đại tướng vị trí tràn đầy. Mới tiếp tục đảm nhiệm trung tướng Momosagi. Bản thân bội đao chính là một cái danh đao kim bì lo kiếm thuật phương diện tự nhiên cũng là. Momosagi sở trường trò hay. Hướng dẫn Tashiji nhất định chính là dư giả. So với Smoker cùng G5 đám này đại nam nhân. Càng là không biết thuận lợi nhiều ít. Thật sao? Tashiji cảm giác trước ngực mềm mại cảm giác sau khi rời khỏi. Không biết thế nào. Còn có chút trống rỗng động không hư cảm. Nhưng là Momosagi tiếp được trong lời nói. Để cho Tashiji loại ý niệm này. Trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Một cái đại tướng dự bị dạy dỗ. Thật là tốt không thể tốt hơn. Momosagi mỉm cười đáp lại. Phi thường khẳng định thần sắc kia tuyệt đối không phải đùa. Tashiji đạt được cái này loại đáp lại sau đó. Không kịp chờ đợi đem ánh mắt nhìn về phía ở một bên ngồi Smoker. Dù sao Tashiji vẫn là Smoker bộ hạ A. Nguyên bản Tashiji nói ra sẽ không rời đi lời hắn thời điểm. Smoker mặc dù ngoài mặt không có gì biểu thị. Nhưng trong lòng thì cao hứng vô cùng. Thậm chí nếu là tỉ mỉ quan sát nói. Đều có thể nhìn đi ra. Smoker sắc mặt trên biến hóa. Từ rất bình thường thần sắc biến thành một loại tự hào dáng vẻ. Nhưng là bây giờ Tashiji dáng vẻ. Smoker chỉ có cười khổ một tiếng. Smoker cũng biết. Có Momosagi dạy dỗ nói. Đối với Tashiji trợ giúp nhất định là lớn vô cùng. Hắn mặc dù bây giờ đã coi như là một cái có thực lực trung tướng. Nhưng là dù sao không phải là một cái kiếm sĩ. Không thể cho Tashiji quá nhiều dạy dỗ. Mà còn hai người dù sao giới tính khác nhau. Có chút đông quét mà cách cũng không hiểu a. Hắn không phải phụ nữ. Nơi nào biết phương thức gì thích hợp nhất nữ nhân này. Bất luận là Tashiji mong đợi dáng vẻ. Vẫn là Tashiji sau này càng tốt hơn trưởng thành. Smoker đều không có cự tuyệt khả năng. Momosagi trung tướng thật là tốt thủ đoạn a. Lúc này ta ngay cả cự tuyệt khả năng cũng không có chứ. Chấm ngoặc kép. Smoker hơi chút cười khổ một tiếng. Nhưng là cũng không có nói gì đồ vật. Dù sao hắn biết rõ. Momosagi thật phi thường thích hợp dạy dỗ Tashiji. Tashiji thượng tá. Smoker nhìn Tashiji có chút mơ hồ hướng Momosagi phương hướng nhìn. Tự nhiên cũng biết. Tashiji tự hồ có hơi sai lầm hiểu chính mình ý tứ. Chỉ có thể khoái đao chảm loạn ma. Phải. Lưu loát say người. Tashiji mặt hướng Smoker đứng. Tiêu chuẩn hải quân lối đứng. Từ hôm nay trở đi ngươi liền theo Momosagi trung tướng. Có thể phải học tập thật giỏi a. Chấm ngoặc kép. Trước một câu còn có chút mệnh lệnh giọng. Nhưng là sau một câu. đã mềm mại rất nhiều. Kiếm đạo cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Tashiji khẳng định sẽ ăn rất nhiều khổ. Phải. Smoker trung tướng. Tashiji trịnh trọng nói. Cái này sự tình cũng coi là định tính đi xuống. Nhưng là một bên G5 tựa hồ không muốn. Khởi có thể tu. Không có Tashiji thượng tá. Ta sau này còn cuộc sống thế nào? Đám hỗn đản kia đám gia hòa. Bi phẫn dáng vẻ giống như là mất đi cái gì trọng yếu đồ vật. Nói xong còn nhìn chung quanh những người khác. Quả thật có chút vô cùng thê thảm tướng mạo. Có chút thật xin lỗi người xem. Hỗn đản. Khác. Đừng. Xem chúng ta a, người cũng không có tốt hơn chỗ nào. Một bên gia hỏa trực tiếp hướng về phía hắn gầm hét lên. 10 mét bên ngoài đều có thể nhìn rõ sở trong miệng hắn nước bọt bay lượn trên không trung. Xong. Không có Tashiji thượng tá nói. Ta tại G5 tồn tại đi xuống lý do thì ít 90%. Trên vai có khắc G5 dòng chữ gia hỏa. Hai tay một rũ. Tựa hồ mất đi sinh hoạt phương hướng. Khởi có thể tu. Ta tại G5 tồn tại lý do giảm bớt 95%. Một người khác hải quân không cam lòng yếu thế. Hỗn đản. Mất đi Tashiji thượng tá nói. Ta tại G5 tồn tại lý do liền giảm bớt 98%. Trên vai có khắc G5 dòng chữ hải quân. Thoáng cái bị kích thích không hiểu hỏa khí. Đừng tìm ta so a. Ta đây chính là 90% 9. Ai sợ ai a? Ta đây là 90% 9.99. Im miệng. Ta là 90% 9.99. Nước bọt trên mặt đối phương dần dần càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Đã tới có thể hạ nhiệt mức độ. Trong không khí tản ra từng trận bởi vì cãi vã mới xuất hiện nhiệt độ cao. A, đó chính là nam nhân hữu nghị a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.